Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, đáng tiếc. Đại ca ca gọi ngươi đi qua. Ngươi chạy cái gì? Nhiếp Nhiếp bĩu môi, dương lên nắm đấm, khí hừ nói. Ngươi lớn nhất thật là thành thật điểm. Chớ chọc ta sinh khí. Địa tâm cổ long run một cái. Hướng về sau xê dịch nhanh hơn. Ngươi còn chạy. Nhiếp Nhiếp tức giận. Duỗi ra một cái tay nhỏ đem địa tâm cổ long xách tới giữa không trung. Tùy theo hướng xuống đột nhiên đập tới. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Địa tâm cổ long hung hăng va chạm trên mặt đất. Đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Bốn phía càng là dạn nứt ra một mảnh giống mạng nhện vết nứt. Trong hố sâu, địa tâm cổ long như là một bãi bùn nhão một dạng nằm ở bên trong. Toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu cốt cách. Đang hữu khí vô lực thở hào hển. Quá bạo lực. Sa Văn Tiên thấy cảnh này. Hung hăng chép miệng tắc lưỡi. Rất khó tưởng tượng. Nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người Nhiếp Nhiếp lại như thế cuồng bạo. Chính như Ngộ Không nói tới một dạng. Đích đích xác xác là một cái 10 phần phần tử hiếu chiến. Cái này đàng hoàng đi. Nhiếp Nhiếp hừ một tiếng. Tại địa tâm cổ long một mảnh ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Đem kéo tới Tô Nghĩa trước mặt. Trương Thiên Hoa, phía dưới ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi nhất định muốn thành thành thật thật trả lời. Tô Nghĩa quét mắt Trương Thiên Hoa. Lạnh giọng nói ra, Trương Thiên Hoa đã triệt để bị chấn nhiếp. Vội vàng nhẹ gật đầu. Ngươi là cùng người nào cùng một chỗ tiến vào tử vong cấm địa? Tô Nghĩa đặt câu hỏi. Trương Thiên Hoa là Ngự Thú Tông đệ tử. Mà Ngự Thú Tông quá cường đại. Nếu có đồng bạn, nhất định phải cẩn thận một hai. Chỉ có ta một người. Trương Thiên Hoa nhẹ nói nói. Ngươi một người dám đơn độc xông tử vong cấm địa. Đảm lượng cũng không nhỏ a. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Được nghe. Trương Thiên Hoa cúi đầu. Nguyên bản, hắn lấy bằng vào địa tâm cổ long thực lực. Có thể tại tử vong cấm địa hoành hành. Nào ngờ, lại cùng Tô Nghĩa tao ngộ. Vừa đối mặt liền bị nghiền ép. Sớm biết Lam Tinh người hung hãn như vậy. Hắn mới sẽ không một người tới đây. Càng sẽ không chủ động trêu chọc Tô Nghĩa. Bây giờ mạng nhỏ nắm chặt Tô Nghĩa trong tay. Trong lòng đạp đạp bất an. Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Ngươi đến tử vong cấm địa có mục đích gì? Hắn suy đoán Trương Thiên Hoa có phải là vì đuổi bắt Mục Quảng Bình mà đến. Nhưng đến cùng có phải hay không loại tình huống này? Còn muốn hỏi rõ mới được. Ta là tới tìm Mục Quảng Bình. Bởi vì hắn trên người có một đoạn vô niệm lưu hồn mộc. Trương Thiên Hoa nói chi tiết nói. Quả là thế. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Không có dấu hiệu nào đạp Trương Thiên Hoa một chân. Trương Thiên Hoa mộng bức. Hắn đều nói thật. Tô Nghĩa vì cái gì còn muốn đánh hắn? Đây cũng quá khi dễ người a. Sa Văn Tiên đồng dạng không hiểu Tô Nghĩa vì cái gì bạo khởi nổi giận. Biết tại sao đánh ngươi không? Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Mục Quảng Bình là bằng hữu của ta. Ngươi đem Mục Quảng Bình đẩy vào tử vong cấm địa loại địa phương nguy hiểm này. Vạn nhất có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Đây chính là ta muốn đánh nguyên nhân của ngươi. Trương Thiên Hoa ủy khuất không được. Hắn biết được tin tức này thời điểm. Mục Quảng Bình đã bị ép vào tử vong cấm địa. Không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là, mắt thấy Tô Nghĩa tại nổi nóng. Sợ hãi chọc giận Tô Nghĩa lại gặp hành hung. Liền nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Sớm như thế thức thời không phải tốt. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiếp tục hỏi. Ngươi cái này địa tâm cổ long là đực vẫn là mẫu. Nếu như là mẫu, ngược lại là có thể cân nhắc đưa cho Tiểu Long làm nàng dâu. Nếu như vậy liền có thể nhiều sinh mấy cái tiểu địa tâm cổ long. Trương Thiên Hoa há to miệng. Công, Tô Nghĩa đột nhiên nhảy ra một câu nói như vậy. Lệnh hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đáng tiếc, Tô Nghĩa một mặt tiếc hận. Không thể sinh tiểu địa tâm cổ long. Chỉ có thể thả điểm huyết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.